Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 25, chương 256. Thân mật như vậy, làm sao có thể chịu được? Bước chân của Ái Hy lập tức dừng lại, buồn bực hò khàn mấy tiếng. Anh cảm thấy trong cổ họng đau dữ dội, như lửa đốt thật khó chịu. Anh có thể tiếp nhận người khác. Hứa An Nhan, anh đã sớm buông tay em rồi, buông rồi. Anh đi mấy bước vào phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa lại, đem sự yên tĩnh khó chịu để lại cho cô. Mẹ! Đẻ mắt nó noãn như một chú con bị hoảng sợ, nhúc nhích sợ ánh sáng, cô bé kéo tay Hoàn Nhan. Bà sẽ không quan tâm tới chúng ta nữa sao? Hoàn Nhan không biết phải mở miệng nói với con bé như thế nào mới phải. Cô giống như một người đã bị rút đi linh hồn, không khác gì một bức tượng gỗ, đứng lặng yên giống như không tồn tại. Chúng ta về thôi Noãn Noãn. Hoàn Nhan thở dài một tiếng, lại cảm thấy sự mệt mỏi mà trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt, khi cô xoay người, trong phòng ngủ chợt vang lên một chuỗi âm thanh thật buồn bực, giống như có vật gì đó nặng nề rơi xuống đất. Tim của Hoàn Nhan đột nhiên thắt lại, chỉ cảm thấy trước mặt một hồi trời đất quay cuồng. Cô chạy thật nhanh vào trong phòng ngủ, cách một cái thật may mở cửa ra. May mà anh còn chưa kịp khóa trái cửa lại. Noãn Noãn, đừng vào. Hoàn Nhan không có thời gian bận tâm tới Noãn Noãn, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ nói một câu. Noãn Noãn giật mình, lập tức ngoan ngoãn chạy về phía sau, núp ở phía sau ghế salon, chỉ lộ ra một đôi mắt to. Ái, ái! Hoàn Nhan sợ hãi khẽ hô, nhẹ nhàng ôm anh vào trong ngực. Trước ngực rõ ràng là một vết máu, mà anh giờ phút này như đang ngủ thiếp, đôi mắt nhắm chặt lại. Ái, anh tỉnh lại đi có được không? Em và Noãn Noãn là cô nhì quả mẫu, anh không thể khi dễ mẹ con em như vậy, không thể cứ như vậy mà bỏ con mẹ con em lại. Ái! Hoàn Nhan chỉ lo khóc, đem đầu anh ôm vào trong ngực, khóc đến nỗi thở không ra hơi, tay chân cứ lạnh như băng, trong dạ dày khó chịu thật muốn ói. Cô không cách nào tưởng tượng được, nếu anh vẫn không tỉnh lại thì sẽ làm sao? Không cách nào tưởng tượng được, trên thế giới này sẽ không còn ai. Cô biết làm sao bây giờ? Không biết phải khóc bao lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng xe cứu thương, Hoàn Nhan mới tỉnh lại. Cô lập tức dùng hết sức muốn cùng Ái Hy lên, nhưng cửa phòng chợt bị đẩy ra, thế Noãn Noãn đang từng bước chạy vào, trong tay còn nắm điện thoại di động của Ái Hy. Cô bé lôi kéo vạt áo của y tá vừa chạy vào phòng ngủ vừa nói rõ ràng. Bác sĩ, ba cháu ở trong phòng ngủ. Noãn Noãn. Trong đầu Hoàn Nhan loạn thành một đoàn, vẫn rõ là người đã xảy ra chuyện gì. Noãn Noãn đã chạy đến nắm lấy tay Hoàn Nhan. Mẹ, Noãn Noãn gọi điện cho bác sĩ. Noãn Noãn rất đắc ý dừng dừng điện thoại trong tay lên, liền ngoan ngoãn đứng một bên, nhìn y sĩ mang bằng cả tới đưa Ái Hy ra khỏi phòng, vào trong xe cứu thương. Hoàn Nhan bình tĩnh đặt lại, lập tức không chút do dự lấy tấm thẻ mà Văn Tĩnh để lại cho cô, cũng ôm Noãn Noãn lên xe. Đã là nửa đêm, nơi nơi đều yên tĩnh, Hoàn Nhan nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn những bông tuyết phất phơ bay, trên nền trời đen tối, trời đất bao la, vạn vật không rõ, con người cực bé nhỏ, không gì hơn cái này. Không phải anh đã nói rồi sao? Bác sĩ cũng đã nói anh chỉ vì quá mệt mỏi, cộng thêm tâm tình tích tụ mới xuất hiện tình huống như thế. Em cũng chính tai nghe thấy rồi mà, quan tâm bổ cho anh nhiều như vậy. Anh chảy máu mũi chính là vì em cho anh ăn quá nhiều thứ bổ dưỡng. Ái nhìn tô canh lớn trước mặt, không khỏi lắc đầu liên tục. Nhưng Hoàn Nhan chỉ nhìn anh. Nhất định phải uống, hơn nữa em có muốn nhìn anh uống hết nữa. Ái bất đắc dĩ. Chia cho Noãn Noãn một chén nhỏ đi. Đây là canh đại bổ, Noãn Noãn uống sẽ bị chảy máu mũi đấy. Ái mỉm cười, cúi đầu bắt đầu từng miếng ăn canh. Hoàn Nhan đứng lên, đi tới trước cửa sổ của phòng bệnh. Khí trời trong lành, ánh mặt trời rất xinh đẹp, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh lẽo. Cô ôm lấy cánh tay, bên tai là tiếng anh nhỏ nhỏ oán trách, cùng tiếng anh hút canh rất nhỏ. cô lại chỉ muốn khóc. Cô đã sắp 27 tuổi rồi, đã sớm không phải là một cô bé, nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ rơi nước mắt. Lời của bác sĩ vẫn còn ở bên tai của cô. Thật không có quà gặp cặp vợ chồng nào như các người. Cô ta sợ cô lo lắng nên mới dặn dò chúng tôi gạt cô. Còn cô, cái gì cũng biết, rõ ràng nhưng lại muốn giả bộ. Cái gì cũng không biết để cho cậu ta yên tâm. Trong thời khắc mấu chốt nhất, lúc anh tuyệt vọng nhất, người mà trong lòng anh nghĩ tới đầu tiên là cô. Mà cô cũng lo lắng cho anh như vậy. Như thế là đủ rồi. Uống cạn thật rồi nhé. Anh đem cái tờ hướng về phía cô, rồi nở một nụ cười thật tươi, giơ chiếc tờ trong tay cho cô nhìn. Cô cuống quýt cúi thấp đầu, xoa mắt một cái. Ngủ không ngon, mắt em khổ quá. Anh vẫn dịu dàng nhìn cô. Vài giây sau, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt. Lại đây, anh nhỏ mắt cho, chắc chắn em sẽ thấy thoải mái hơn. Hoàn Nhàn gật đầu một cái, đi tới bên cạnh giường anh ngồi xuống, tựa lên đầu gối của anh, cô ngửa đầu tựa vào trong ngực anh, ngón tay anh dịu dàng vạch mí mắt cô, cảm giác mát mẻ lan vào trong hốc mắt. Hoàn Nhàn không kiềm được, mượn cơ hội cho một giọt nước mắt ẩn nhẫn chảy ra. Cẩn thận một chút, chảy vào miệng rồi sẽ rất đắng. Anh trực tiếp sử dụng tay để chặn dòng nước lại, mi tâm nhíu lại, dáng vẻ gấp gáp. Á Hi, Hoàn Nhàn chợt trở tay ôm lấy anh, lập tức hôn lên đôi môi của anh. Em muốn sinh cho anh một đứa con, Á Hi đồng ý với em, có được không? Chương 257, trong hôn mê nỉ non tên của cô. Nhưng anh chính là hạnh phúc của em, nếu như không có anh, một mình em cô đơn trên cõi đời này, làm sao có thể hạnh phúc? Mặt của Hàn Nhàn dính lên cổ anh, nỉ non nhẹ nhàng lên tiếng. Á Hi không nói gì, chỉ cười khổ, trong lòng anh tự hồ nhớ tới cái gì, bất giác thở dài. Nếu nói anh nhiều lầm là bạn với cô, chỉ vì muốn lấy được cô, như vậy bây giờ anh đã hoàn toàn được như nguyện, nhưng anh biết, từ đầu đến cuối anh cũng hiểu rõ ràng, thứ mà anh muốn không phải những thứ này. Hoàn Nhàn không hiểu, hoặc có lẽ là cô hiểu, nhưng lại không làm được. Có lúc buổi tối, ngay cả trong lúc ngủ, cô cũng không cảm thấy yên lòng. Những lúc đau đớn một mình trong căn phòng nhỏ, anh cũng đã từng nghĩ ngợi, cũng từng hối hận. Hối hận hồi đó khi để thần Tống Hạo đến tìm cô, thì anh đã không đền nhất thời ích kỷ, để cho bọn họ cứ như vậy gặp thoáng qua. Nhưng anh cũng đang nghĩ đến một điều, nếu là quả thật bọn họ gặp lại nhau, thì những năm này anh phải làm sao, anh nên ở đâu? Nghĩ đến quãng thời gian sau khi gặp được Hoan Nhan, anh đã không còn là anh nữa, anh đã không giống như lúc trước. Anh giống như một vệ tình bé nhỏ luôn quay quanh cô, nhưng lại không biết rằng tấm lòng của cô cũng đang xoay quanh một người khác. Anh đuổi theo cô, nhưng cô lại đang lưu luyến si mê một người khác. Ba người bọn họ giống như một chiếc thuyền ba chân vững chãi, bình tĩnh trôi qua những năm tháng này. Mà bây giờ, Á Hi buồn ngồi thở dài, anh tình nguyện chết đi, cũng không muốn cô làm những chuyện trái với lòng mình, sau đó sẽ không có đường để rút lui. Đừng rút lui. Á Hi đột nhiên ngẩn người tại chỗ, thì ra là trong lòng của anh vẫn luôn tồn tại ý nghĩ như vậy, giống như thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng trong lòng Hứa Hoàn Nhàn vẫn luôn yêu người kia. Anh cũng biết rõ ràng, nhưng muốn nhân cơ hội gần gũi cô để cô quên đi. Á Hi, Á Hi. Hoàn Nhàn nhìn anh vẫn trầm mặc, không khỏi thật thấp mở miệng kêu anh. Á Hi chậm rãi quay mặt sang, nhìn cô khẽ nâng cằm lên, anh cảm thấy lòng ngực mình vừa buồn bực lại vừa đau, cô hồ khó nhịn, nhưng anh vẫn cố gắng chống đỡ, bày ra vẻ mặt bình tĩnh, vững vàng nhìn cô. Nhan Nhan, em đi tìm anh ấy đi, mang theo cả Noãn Noãn nữa. Tăng Á Hi. Hoàn Nhàn sửng sốt nửa ngày, hồi lâu mới tức giận đứng lên đưa tay đẩy anh ra. Á Hi bị cô đẩy lệch qua trên giường, cũng nặng nề thở hổn hển không ngồi nổi. Cố gắng mấy lần, anh rốt cuộc buông tha, dứt khoát nửa nằm nửa ngồi ở đó. nhìn cô, hai mắt đen như mực, ánh mắt vĩnh viễn chỉ có một mình cô. Nhan Nhan, anh sợ không lừa được em nữa, cũng không có biện pháp để chăm sóc cho em và Noãn Noãn nữa. Hãy đi tìm anh ấy đi. 4 năm trước, anh nên nói cho anh ấy biết em ở trong phòng. Thời gian 4 năm này là do anh lấy trộm được của ông trời. Bây giờ, có lẽ anh nên trả lại rồi. Anh nặng nề thở dốc, thanh âm đến cuối cùng rốt cuộc yếu xuống. Như là đã quá mệt mỏi, lúc đôi mi của anh khép lại, ánh tà dương đỏ như máu, thời điểm chìm ở trong bóng đêm như có hồ quang phản chiếu. Ánh sáng bắn tán loạn xung quanh, đầy màu sắc. Tiếp đó, phía chân trời chìm vào bóng tối bao la, ánh trời chiều bị bóng đêm nuốt hết, còn có bóng dáng. A Hi, Hoa Nhàn lao đảo tiến lên, lập tức ngồi bên giường anh, cô nắm lấy hai tay của anh, sau đó có thể lạnh như vậy. Một khắc này, tại nơi đây, lòng của cô tựa hồ cũng đã theo anh chết đi. Tại đây một khắc, sự sợ hãi và tuyệt vọng giống như thủy triều. Từ chân của cô, từng chút sông lên lan tràn ra xung quanh. Cho đến khi nó bao phủ lấy lồng ngực của cô, làm cho hô hấp của cô dần hạ xuống, cũng đau tê tầm liệt phế. A Hi, A Hi. Hoàn Nhàn khàn giọng kêu tên của anh, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh, trụ cột chống đỡ cho cô, giúp cô trải qua những năm tháng qua, hoàn toàn sụp xuống rồi. Cô đẩy xe lăn, đạp lên mặt đất xốp xốp. Sau cơn mưa, cuối cùng của mùa đông, khí trời cũng trong lành hơn, ngay cả ánh mặt trời khó mà thấy cũng được ló ra. Cô đẩy Á Hi tản bộ trong vườn hoa của bệnh viện. Anh bây giờ, ngay cả hơi sức để tự mình đi bộ cũng không còn, yếu ớt như một đứa bé. Cố gắng hít thêm một chút hương hoa của mùa xuân, anh được bao bọc bởi tấm chăn thật dày. Anh bị những tia nắng ấm áp làm cho buồn ngủ, thời gian anh hôn mê ngày càng nhiều, thời gian thanh tĩnh càng ngày càng ít. Anh còn có cơ hội để ngắm hết mùa xuân năm nay, rồi những mùa hạ, mùa thu, rồi mùa đông sao. Á Hi, cho thân thể của anh tốt hơn, chúng ta mang theo Noãn Noãn cùng đi giao du, đi Đạt Thành có được hay không? Được. Cho đến khi thân thể của anh khá hơn một chút, chúng ta hãy về nhà đi. 3 người một nhà, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ, có được hay không? Được. Á Hi mỉm cười, thanh âm vẫn vô lực như vậy, nhưng trong mắt lại sáng rực rỡ, anh lên những ngày tháng làm một giấc mộng. Một giấc mộng mà anh mãi mãi không muốn tỉnh dậy. Anh ngủ thiếp đi, Hoa Nhàn quỳ xuống bên cạnh đầu gối anh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nổi rõ những khớp xương của anh áp vào mặt mình. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, tự lẩm bẩm một mình. Á Hi, anh phải sống tiếp, nhất định phải sống thật tốt. Nếu như anh không còn nữa, thì em làm sao bây giờ, làm sao đây? Lần này, thời gian anh chìm vào hôn mê rất dài, đến tận nửa đêm. Lúc Hoa Nhàn đang nằm ở bên giường uể oải, Á Hi chợt mở mắt trong bóng tối, anh mò mẫm tay. Hoa Nhàn, em ở đâu? Á Hi, em là Hoa Nhàn, em đang ở đây, ngay bên cạnh anh. Cô không còn chút buồn ngủ nào, cuống quýt đưa tay nắm lấy tay anh luôn miệng trả lời. Anh nằm mơ thấy em bỏ đi, anh rất sợ. Trong miệng anh nỉ non, cố gắng muốn nhìn cô, rồi lại vô lực khép đôi mí lại, trở tay nắm chặt lấy các ngón tay của cô, rồi lại chìm vào giấc ngủ mê man. Chương 258, đốt một bó giấy cho anh. Noãn Noãn hối hả chạy vô, dúi đầu vào trong ngực Hoan Nhan. Mẹ, con bị một người dáng giống như ông chú, vô lễ với... Miệng nhỏ dâng lên cao, trên khuôn mặt ta mang theo dấu vết nước miếng, trong đầu bối rối thành một mảnh, bộ dáng giống ông chú. Tay chân cô lạnh như băng, chẳng lẽ... Chị... Người nọ cũng không kịp chờ đợi, xông vào phòng bệnh. Trên khuôn mặt anh Tuấn trầm ổn, không nén được nỗi vui mừng. Quý Duy An tiến lên, mạnh mẽ ôm lấy thật chặt hai người phụ nữ ở trong lòng. Duy An! Hoa Nhàn kích động, toàn thân phát run, cô gắt gao ôm lấy hắn. Thậm chí, Noãn Noãn bị hai người kẹp chặt ở giữa, oà oà lên tiếng, cũng bị bỏ quên. Để chị nhìn xem, mau mau, để chị xem em đã khỏe chưa. Hứa Hoa Nhàn ôm lấy khuôn mặt cậu, xem xét cẩn thận, nhìn gương mặt tinh thần sáng láng, cũng không có dấu vết bệnh hoạn gì, không khỏi an ủi gật đầu. Duy An, em đã bao lâu không đến rồi hả? Noãn Noãn cũng 4 tuổi rồi, em vẫn chưa đến thăm lần nào. Không làm trò quý gia trở mình lại, em làm sao có mặt mũi đến tìm chị? Duy An cười khẽ, từ đây cũng thành thục nhiều rồi, cậu ôm Hứa Hoa Nhàn nhẹ nhàng nói. Chị, em tới đón chị về nhà. Về nhà? Hứa Hoa Nhàn bị lời nói của cậu kích thích đến ngây người, trở về thành phố nơi trước kia ở sao, có còn cần thiết không? Hứa Hoa Nhàn quay đầu lại, nước mắt nhìn người đang nằm ngủ. Ái, cô nhỏ giọng nói. Duy An, chị muốn chăm sóc cho Á Hi. Em sẽ giúp. Chị, em đưa hai người trở về nhà. Nhà họ Quý chúng ta lúc trước bị thất bại, phải ra đi lặng lẽ. Lần này em muốn đường đường chính chính trở về. Hơn nữa, em hiện tại có đủ năng lực chiếu cố đến chị, cũng có năng lực tìm bệnh viện tốt nhất cho Á Hi. Hứa Hoa Nhàn hơi động tâm, đến bây giờ vẫn còn đang giấu giếm bà mẹ Á Hi. Điều cô có thể làm quả thật người muốn bỏ biển. Nếu Duy An có năng lực này, nói vậy không chừng bệnh tình của Ái Hì sẽ có chuyển biến tốt. Mẹ, các người không quan tâm con. Noãn Noãn nhảy dựng lên chen chúc giữa hai người, đôi mắt to tức giận nhìn Quý Duy An, một ngón tay mũm mũm chỉ vào cậu. Chú là ai, tại sao lại ôm mẹ con? Noãn Noãn. Hứa Hoa Nhàn ngồi sừng xuống, sờ cô bé một cái. Gọi cậu đi. Cậu. Noãn Noãn cầm ngón tay, hình như cô bé nghe mẹ nói qua mình có người cậu, nhưng cú cú là ý gì? Mẹ, tại sao không gọi là mới đi? Tiểu Quý. Quý Duy An ôm lấy cô bé. Nhóc con, mau gọi ta là cậu, cậu sẽ dẫn con đi khu vui chơi. Cậu. Noãn Noãn lập tức hét to lên một tiếng, hướng về phía cậu nhảy dựng lên. Đi nha. Được, đi liền ngay bây giờ. Hứa Hoa Nhàn mỉm cười nhìn bóng dáng hai người chạy ra ngoài. Cô xoay người đi tới bên giường Á Hi. Anh đã tỉnh, đang nhìn cô. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, kéo đã chăn đắp lại cho anh. Chợt như tới cái gì, cô cào mày nhìn anh. Nếu như đến ngày tận thế, điều anh muốn làm nhất là gì? Tăng Á Hi giống như ứng thú, tay mắt hiện lên ý cười. Anh muốn tạo một con thuyền lớn, chở ba mẹ, em và Noãn Noãn, cả người thân của em nữa. Tất cả anh quan tâm cùng đi chạy nạn. Wow, anh thật là vĩ đại. Hứa Hoa Nhàn cười nhìn anh, tinh thần anh hình như tốt hơn lên, làm cho Hoa Nhàn cảm thấy an tâm được phần nào. Sau đó, anh trèo thuyền đến trước mặt mấy người mà anh không thích, trèo qua trèo lại mấy lần, làm cho bọn họ ghen tị đến hộc máu. Nhưng anh lại tình nghịch nói tiếp, khiến Hoa Nhàn dở khóc dở cười. Được đó, em sẽ lấy sữa đổ vào người anh mà chết. Thầy anh chưa giận có được không? Hứa Hoa Nhàn cao hứng nói hùa theo, trong không gian lang vàng mùi vị hạnh phúc. Nếu như đều chết hết thì sao? Á Hi bỗng nhiên nói, chân mày nhíu lại, nét mặt chợt có phần ảm đạm, tối tăm. Vậy cũng không tệ, chết là xong chuyện, sống cũng mệt mỏi. Nếu như em chết, anh còn sống, em có muốn đốt cho anh cái gì không? Hứa Hoa Nhàn cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, nhưng rồi lắc đầu mờ mịt trả lời. Em không biết, em chết rồi, không còn cảm giác, vậy suy nghĩ làm gì nữa? Tăng Á Hi, con anh thì sao? Nếu như anh chết, em còn sống, vậy anh muốn em đốt cho anh cái gì? Hứa Hoa Nhàn quay mặt nhìn anh nói, hỏi ngược lại. Anh chăm chú nhìn cô, khuôn mặt dịu dàng, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, lướt nhẹ trên sườn mặt cô. Nếu như anh chết, em đốt cho anh một bó giấy có được không? rốt cuộc vẫn theo Quý Duy An quay về thành phố kia, đổi một phòng tốt nhất trong bệnh viện, dùng vài loại thuốc đặc trị. Bệnh tình của Á Hy coi như từ từ chuyển biến tốt hơn, không cần có người dìu cũng có thể đi tản bộ trong hai viện bệnh viện. Chỉ là bác sĩ dặn dò thân thể của anh bây giờ chưa thích hợp xuất viện. Từ trong văn phòng bác sĩ đi ra, Hoàn Nhan thở một hơi nhẹ nhõm thật dài. Tăng Á Hy vẫn chưa bắt đầu điều trị bằng hóa chất, bởi vì anh vẫn giấu giếm bệnh tình. Thời gian dùng thuốc cũng ngắn, chưa phát sinh ra chuyện gì, nên bác sĩ đề nghị theo dõi một thời gian nữa mới tiến hành giải phẫu theo đề nghị của cô. Một lần, mới có một lần, trong bụng cô đã xuất hiện một phôi thai nhỏ nhỏ, đó là đứa bé thuộc về cô và Á Hy. Cô vui sướng nhưng lại sợ hãi, nguyên nhân vui sướng cô biết, nguyên nhân tỏ sợ hãi cô không muốn đối mặt. Có được tất cả mất, có mất cũng có được. Cô sớm hiểu đạo lý này, thân theo an bài của đời người, không cần quay đầu lại, cũng không chần chờ. Kỳ Chấn, tất nhiên, bắt đầu thù lưới thôi. Điện thoại trong tay, thân Tống Hạo vừa chấm dứt, thì tay kia cũng hung hăng gạt mạnh điều thuốc vào trong vạt tàn thuốc. Phòng làm việc nhất thời yên tĩnh, khoe môi anh cong lên nụ cười chắc chắn. Kim dây đồng hồ mới quay được một vòng, điện thoại bắt đầu vang lên liên tiếp. À, bất động sản Mộng Nguyên nửa giờ trước giá bắt đầu tăng lên, hiện tại mỗi cổ phiếu đã tăng lên 7-8 đồng. Tổng giám đốc, thân phó Tống bán chuyện cờ bật của thân thị, chúng ta có đầy đủ toàn bộ chứng cứ, hiện đã giao cho hội đồng quản trị. À, thân Tống Trạch mua một số lượng lớn hàng hóa giá thấp qua mặt hải quan, bây giờ đang bị hải quan giam giữ, bắt đầu kiểm tra toàn bộ, làm rõ công ty tài hiền, thực nghiệp, vật tư, thực chất của ông ta. Chương 259, một kích chí mạng. Thần Đồng Hạo, mày hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, mày thế nhưng lại gài tàng vật vụ án hãm hại ta, mày chết không tử tế được. Chú Đường, Thần Tống Hạo không nhanh không chậm mở miệng nói, hai mắt lộ ra tia sắc bén. Thời điểm ông cấu kết người phụ nữ kia trả thù hãm hại tôi, lúc ông hối lộ hội đồng quản trị, hơn phần nửa thành viên trong hội đồng quản trị tính kéo tôi xuống, lúc đó ông có nghĩ tới hay không? Tôi bây giờ chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Chú Đường, anh chậm rãi cắt điện thoại, kéo áo khoác lên hướng cửa đi ra ngoài. Trước 3 tháng, rất tốt, anh thở vào nhẹ nhõm. Anh vừa bước vào thang máy, điện thoại của An Thành gọi tới. Tổng giám đốc, cha con thần tử kiện định trốn đi nước Pháp, chúng ta có cần thông báo cho cảnh sát? Không cần, tin tưởng cảnh sát Singapore sẽ tống lệnh cấm. Bọn họ sợ là cả đời cũng không cách nào trở về Singapore được. A Thành, thời khắc thích hợp, vẫn là muốn cho người khác lưu lại một đường lui. Dạ, thiếu gia. Điện thoại tắt một lần nữa, Tần Tống Hạo chợt hoảng hốt. Lúc ly hôn, anh đã từng cho Hứa Hoàn Nhan lưu lại một đường lui không? Anh chua xót nhẹ nhàng lắc đầu. Mày mà trời quang mày tặng, anh chẳng muốn tức thời đi tìm cô, cho cô bên này, tôi lại rời khỏi. Anh lập tức sẽ giúp cô về nhà. Thân phu nhân, thân điều nhất định rất thương chiều cô. Cô xem, bộ lễ phục này tôi nhìn thấy rất lâu rồi, nhưng lão lưu của nhà chúng ta không chịu mua. Thân thiếu lại nhẹ nhàng quăng ra một số tiền, thật khiến người ta ghen tị muốn chết. Bất quá, xem là có một chút, thân phu nhân nên chẳng chú ý đến cân nặng. Trong phòng khách nhà họ thân, vài vị phu nhân, tiểu thư các nhà đang tập trung chỗ này uống trà buổi trưa. Bảy miệng tám lời đang ríu rít khen tặng, nhưng trong đó cũng hàm chứa chiều tức cùng giễu cợt, khiến Tô Lai nét mặt lúc càng lúc xanh trắng. Cô hồ không thốt lên lời, chỉ biết xấu hổ ngồi im một chỗ. Phải rồi, bộ lễ phục này dường như không phù hợp với kích cỡ thân phu nhân nha. Những lời nói châm biếm liên tiếp công kích không ngừng, Tô Lai cũng không kiềm được nữa, cô mệt mỏi xóa bóp huyệt thái dương, đôi tay gặp lại để trên bụng mình, nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Mấy ngày này khẩu vị không tốt lắm, như thế nào lại mập được? Mấy vị phu nhân nhìn nhau một cái, ánh mắt mọi người không hẹn đều tập trung vào động tác của cô, không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ vị phu nhân này trước giờ đều là có tiếng không có miếng, chỉ là vật bài trí, không lẽ là đồ sai sao? Thân phu nhân, không phải người có thải chứ? Một phu nhân hơi lớn tuổi rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đúng rồi, đúng rồi, có muốn nôn ói hay không? Thế giờ mỡ thức ăn nên buồn nôn. Còn nữa, cô có cảm thấy trong người rất dễ dàng mệt mỏi không? Tô Lai hơi hơi suy nghĩ một phen, xấu hổ nhẹ nhàng gật đầu. Phải rồi, từ nửa tháng trước, tôi lúc nào cũng muốn ngủ, cũng không muốn ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, chỉ muốn uống nước chua chua. Ồ, thân phu nhân, chùa trai cày gái, cô nhất định là đang mang thai một tiểu thiếu gia. Chúc mừng nha. Có người thật lòng chúc mừng, cũng có người khinh thường lắc đầu. Vì vậy, nhưng vẫn à rồi theo phụ họa chúc mừng. Tôi lại nhìn vẻ mặt mấy người đó, bất giác có chút thoải mái. Cô che bụng chặt hơn, giống như mình mang thai thật vậy. Nếu như là có cúc cung, trái lại cô muốn nhờ vào mấy lời chúc phúc của các vị phu nhân. Chật chật, quả nhiên là việc lạ. Phía ngoài phòng khách chợt có giọng nam hài hước cất cao lên. Thần Tống Hạo chậm rãi đi tới, chỉ cười lạnh nhìn tôi lại một cái. Thân phu nhân, tôi đây mấy tháng này ở trong công ty, sao cô lại mang thai được? Vậy ra là cô sau lưng tôi làm chuyện gì mà ám? À Hạo, tôi lại sợ ngây người. Cô kinh ngạc nhìn anh, trong phòng khách lâm vào tình cảm trầm mặc yên tĩnh đến dạ người. Thân hiếu, người phụ nữ cầm đầu cũng hơi sợ hãi, ngượng ngùng đứng lên, cười cầu khỏa nói: chúng ta quấy giày đã khá lâu, cũng nên đi về thôi. Đúng vậy, thân thiếu, thân phu nhân, chúng tôi cáo từ. Mấy vị phu nhân, tiểu thư, chớ vội đi. Thần Tống Hạo cười gian, cũng là đến trước mặt mọi người, khách sáo mở miệng nói: Lý phu nhân, bà kinh nghiệm đề mình, xem thử phu nhân tôi quả thật có thai sao? Lý phu nhân hơi xấu hổ, liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Tô Lai, lại nhìn Thần Tống Hạo cười như không cười, trong đầu không ngừng quanh quẩn, hồi lâu sau quyết định: Thần thiếu, theo như những gì thần thiếu phu nhân nói là thật, tôi có thể kết luận thần thiếu phu nhân mang thai. Dù sao, khi nãy bà nói Tô Lai có thai mà Thần Tống Hạo đã nghe được, giờ phút này nếu bà đổi ý nói ngược lại, nhất định sẽ chọc giận hắn, mà trong giận hắn, bà không khỏi nhớ tới công ty nhà mình. Ẻ là, về sau rất khó khăn lăn lộn trên thương trường. Đã như vậy thì Tô Lai, nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôi gần 3 tháng này đều ở công ty, tôi mang thai, thật cái thai này là sao? Thần Tống Hạo chậm rãi ngồi xuống, rót một ly nước, vẻ mặt không hờn không giận, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Tô Lai. Chương 260, biết quá muộn. Em lừa gạt bọn họ, em chỉ nghĩ em không để bọn họ coi thường, cười nhạo. À Hạo, em không làm chuyện gì có lỗi với anh, không có mang thai. À Hạo, anh tin tưởng em có được không? Lời cô vừa thốt ra khỏi miệng, trong phòng khách lập tức sóng to gió lớn nổi lên. Thần Tống Hạo không nói lời nào, chỉ như cũ mỉm cười, nhưng tận đáy lòng ẩn chứa đau thương nhàn nhạt. Anh chưa từng bao giờ nghĩ đến người ban đầu mình yêu chính là người phụ nữ kia, mà bây giờ trở thành như vậy. Cô là vì cái gì? Tiền bạc hay là cái địa vị này? Hắn không muốn đứt cô lâm vào đường cùng. Dù sao anh cũng một thời yêu cô, nhưng thời gian mài mòn tất cả, cô dễ dàng bị người mua chuộc, làm ra những việc không đúng đối với anh. Vì thế, những anh ấy về cô cũng bị bào mòn. Lý phu nhân cầm đầu mấy vị phu nhân kia, bước chân như ngừng lại, ngoảnh mực ra cửa. Phụ nữ trời sinh tính tò mò, lắm chuyện, họ tự nhiên không muốn bỏ qua một vở kịch hay này. Quản gia, tiện mấy vị phu nhân ra về. Nhưng anh chậm rãi nói, khi đó lại nhìn Tô Lai, cô đã không còn mảy may rung động nào. Quả thật, thái độ anh đối với cô bây giờ chỉ còn là lạnh nhạt. đáy lòng không một ngọn tia sóng nào. Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, thoáng nét cảm kích. Anh vẫn còn bận tâm đến những mặt mũi mình, không muốn làm cho mình quá khó chịu. Vài vị phu nhân, tiểu thư không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời cáo biệt rời đi. Phòng khách lại lầm vào cảnh trầm tĩnh. Anh đi tới, rót một cốc cà phê, đứng trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cây cối rung rơi, trong nước lúc này đã là tháng 3. Anh nhớ Duy An đã trở về nước, công việc ngày càng phát triển, bất giác có chút an ủi. Anh cuối cùng cũng có thể giúp đỡ cô một chút, nhưng có đúng là giúp cô. Chần chừ lâu như vậy, chậm trễ mất gần 5 năm thời gian, một nửa thời gian hối hận, lúc nào cũng nghĩ về cô, một nửa thời gian nhớ cô muốn phát điên. Dọn sạch toàn bộ chướng ngại, Thân Thị từng bước đi lên. Đưa Tương Lai rời khỏi, anh cố gắng vượt rửa mọi vết nhơ làm cho mình sạch sẽ hơn. Chỉ vì muốn nhìn thấy cô, đứng trước mặt cô, có thể bớt áy náy. Cô giống như cây già bên hồ phía ngoài cửa sổ, đầm gốc rễ thật sâu vào tim của anh. Anh yêu cô. Tất cả chuyện của Thần Tử Kiện đã kết thúc, cô cấu kết cùng với hắn ta tôi đều sớm đã biết. Tương Lai, cô có biết mình sai quá đáng không? Anh cau mày, bàn tay nắm chặt. Đây chính là người phụ nữ mà anh đã yêu, cũng chính là thần phụ nhân đường kiên danh nghĩa, lại cầu kết với người khác dự tính hãm hại anh. A Hạo. Tương Lai ngồi sững trên ghế sofa, toàn thân cô lạnh giá, sợ hãi nhìn lại anh. Cô biết thủ đoạn của anh không phải người hiền lành gì. Anh chậm rãi thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Tương Lai, tôi không muốn làm chuyện quá tuyệt tình, mặc dù hiện tại cô đã làm cái gì, trước đây đã từng làm gì. Dù sao chúng ta cũng đã từng trải qua một cuộc tình, tôi không cách nào trở mặt thành người hung ác chà đạp người khác. Cô đi đi, rời khỏi Singapore, vĩnh viễn không quay lại đây nữa, cũng không cần trở về nước. À Hạo, âm thanh Tương Lai khàn khàn, cô buồn bã nhìn anh, chưa hề dự đoán chuyện cho tới bây giờ, anh có thể nói ra như vậy. Cô chợt nhớ tới một bộ phim trong đó có đoạn Trường Mạn Ngọc khóc. Cô quay mặt sang, nước mắt rơi lã chã, cãi nhau lâu như vậy, quấn quýt xì mây lâu như vậy, thì ra cũng chỉ là cảnh mộng mà thôi. Thật ra đã nói quá nhiều lần rồi, em bây giờ nói cái gì nữa đây? Em chỉ yêu một mình anh, em hy vọng khi về đến nhà có anh ôm em. Hàng ngày mỗi buổi sáng chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm, nắm tay nhau đi dạo bãi biển. Chỉ đơn giản như vậy mà anh cũng không thể cho em. Anh cả ngày chỉ biết cảm thụ của mình, có nghĩ cho em hay không? Trong đầu Tương Lai lúc qua đoạn thoại đó cũng là tự giễu mình. Cô thương anh, nhưng cô vẫn yêu bản thân mình hơn. Cô không bằng người phụ nữ thuần túy trong tim, yêu ngu dại. Có lẽ đây là nguyên nhân cô tranh giành. Nếu da mặt cô không dày, cô cũng cảm thấy mình quá thấp hèn. À Hạo, em đồng ý rời đi. Lần này là thật, em không trở về bên cạnh anh nữa. Vĩnh viễn không quay lại, quấy rầy hai người. Anh đi tìm cô ấy đi. À Hạo. Cô hơi chần chừ nhưng vẫn lấy hết dũng khí, nước mắt rơi xuống như mưa, không ngừng. À Hạo, có một số việc em có thể không nói, nhưng mà em bây giờ muốn nói cho anh biết, anh có quyền biết. Thần Tống Hạo xoay người lại, không biết vì sao, anh nhìn Tô Lai khác thường, đột nhiên cảm thấy thất vọng và sợ hãi. Đêm quá đột ngột, anh vẫn còn chưa chuẩn bị xong, ánh trời tà dần tắt, màn đêm buông xuống, giọng nói kia từ từ biến mất. Anh đứng lên, từ trong bóng tối của màn đêm, vẻ mặt đờ đẫn, không biết nói gì cho phải. À Hạo, anh hận em cũng vậy, oán em cũng được, em không có lời nào nói, lúc ấy em cũng không còn đường để đi. Anh cũng biết cuộc hôn nhân đó là thất bại đã hao tổn toàn bộ thành cao cùng kiêu ngạo. À Hạo, em chỉ muốn giành lại anh, tìm một chỗ dựa an ổn tuổi già. Huống chi em nghĩ anh cũng yêu em, với lại anh cũng hứa hẹn nếu em quay lại sẽ cưới em. Tương Lai thở dài, nước mắt trên má đã khổ từ lúc nào. Sau này anh lại phủ nhận, làm cho em một điểm hy vọng cũng không còn, cảm giác an toàn biến mất. Em chỉ nghĩ chỉ cần anh và cô ấy ly hôn thì cuộc hôn nhân anh và em sẽ thuận lợi. Nhưng mà sau này em đã nói, anh cũng biết rồi. À Hạo, con người em hoàn toàn tàn phế, từ nay về sau, em tốt hay xấu không liên quan gì đến anh. Cô, thế nhưng anh không nghe quá một câu, vốn cho người kia là thiện lương, nhưng không ngờ trong thân thể lại ẩn chứa ác độc, còn có người vốn cho là lòng dạ thâm sâu khó lường. Nhưng từ đầu chí cuối, căn bản là lại bị người hại. Ánh mắt của anh bị che, nhưng mà tâm cũng bị che mất sao. Thần Tống Hạo, chuyện cho tới bây giờ, người có mặt mũi nào đứng trước mặt cô vô liêm sỉ mà nói một tiếng, anh yêu em. Mình thật là ngu ngốc, không hơn không kém. Anh đi ra khỏi biệt thự, cảm thấy sắp hít thở không thông, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mờ mịt một mảnh. Anh bây giờ không còn hơi sức để hận tương lai. Hận cô có ích gì, từ đầu tới cuối anh không nhận rõ con tim mình, tốt xấu không phân biệt được, anh có thể đi trách ai. Anh đã quá sai lầm quá rồi, lúc hoàn nhàn rời đi còn có mang thai con của anh. Chương 261, đứa bé của bọn họ sẽ là thiên sứ. Thần Tống Hạo bỗng nhiên dùng nắm đấm nặng nề ở trên thân cây, bàn tay chấn động tê dại, nhưng anh không dùng được, từng phát đập xuống, cho đến khi máu tươi chảy ra, anh mới vô lực ngồi sụp xuống đất, trên mặt cũng tràn trề nước mắt. Nếu như anh không đoán sai, lúc trước cô không muốn sinh con cho anh, ngay cả đứa bé đầu tiên mà cô quyết định bỏ đi. Như vậy, lúc trước chưa khi lừa hôn, tâm cô bị tổn thương nên không muốn dành cho con anh thôi. Lần đầu đều bởi vì anh cùng tương lai mới mất đi người phụ nữ yêu mến và cốt nhục của mình. Thần Tống Hạo, người tạo ra nghiệt quá đắng, khi nào mới trả được nợ đây? Không dám nghĩ đến, anh chưa từng sụp đổ như thế này. Trong tim thật đau đớn, thống khổ, nhắm mắt lại, ngày sinh nhật năm đó của anh, khuôn mặt cố gắng cười cười của cô, nhắm mắt lại là hình ảnh cô cười, khóc thút thít, bị đuổi ra khỏi nhà họ thân, trong người không có một xu. Những năm sau này, cô trôi qua như thế nào? Thời điểm anh và Tô Lai dây dưa không rõ, cô núp ở góc nào để chữa thương? Anh lái xe ra khỏi biệt thự, ngón tay run rẩy gọi một cuộc điện thoại. Thị trấn bị đánh thức, mà đầu dây bên kia phát ra âm thanh nghẹn ngào, khổ sở. Thị trấn, tôi muốn đi tìm Nhan Nhan. Hiện tại, bây giờ tôi muốn đi tìm Nhan Nhan. Tôi muốn điên rồi. Thị trấn, nếu tôi không tìm thấy cô ấy, tôi sẽ chết. Bây giờ sẽ chết. Anh cắn chặt môi dưới, giọng nói nghẹn ngào bức bách, bắt đầu run rẩy. A Hạo, anh làm sao vậy? Tại sao đột nhiên nói chuyện này? Kỳ Trấn liếc nhìn Văn Tĩnh còn đang buồn ngủ, hai người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh mặc kệ tôi, Kỳ Trấn, anh mặc kệ tôi, tại sao như vậy? Tôi chỉ muốn thấy cô ấy, nhất định lập tức phải nhìn thấy cô ấy. Kỳ Trấn, anh phải đi ngựa tìm cô ấy cho tôi, ngay lập tức đi. Kỳ Trấn xoay người nhìn bầu trời đen tối phía ngoài, trong lòng không khỏi buồn bực nhíu mày. Anh hiện tại nóng vội cái gì, đi đâu tìm bây giờ, ngay cả Tĩnh Nhi và nhà họ Quý còn không biết, tôi làm sao có thể tìm được. Văn Tĩnh ngẩn người, suýt chút nữa bật thốt lên, nhưng rồi lại cố nhịn. Hiện tại chắc là Nhan Nhi cùng với Á Hi ở chung một chỗ, nếu như thần Tống Hạ bất chấp tất cả đi tìm, xem ra thế này chuyện ba người làm sao giải quyết. Cô do dự rất lâu nhưng vẫn cúi đầu. Bên kia Kỳ Trấn và anh ta đang nói chuyện, bên này Văn Tĩnh cũng bắt đầu hoảng hốt. Bất kể Nhan Nhi có cực khổ ra sao, có bao nhiêu sai lầm, ít nhất hiện tại có thần Tống Hạo toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, hơn nữa còn có thằng A Hi nguyện ý dạy bỏ tất cả ở lại bên cạnh cô ấy. Nhưng còn cô thì sao? Đi theo Kỳ Trấn nhiều năm như vậy, ngay cả cửa chính nhà Kỳ Trấn cũng không bước vào được. Đáy lòng dùng mình nỗi chua xót không nói được. Cũng may là Kỳ Trấn vẫn toàn tâm toàn ý đối với cô, cũng an ủi được một chút. Cô cảm giác như vận mệnh có hàn nhằn sắp sáng sủa hơn, còn cô thì đến bao giờ? Cuối xuân tháng 3, hoa anh vũ bay, sắc sần ngập trời. Đang ngủ say, Lưu An Nhan được đẩy cửa ra khỏi phòng phẫu thuật, sắp đặt cho cô ở phòng bệnh phía sau. Phòng cô nằm bên cạnh phòng bệnh của A Hi cũng mất trọn một buổi sáng. Đây không phải là kết quả anh mong muốn. có thể anh không sống được bao lâu, nhưng Hứa An Nhàn còn có một đời, huống chi chuyện trước đây của cô còn chút mắt nhiều như vậy. Trong bụng cô có đứa bé này, con đường sau này cô làm thế nào để đi? Thêm một phần ràng buộc, cô thế nào bắt đầu cuộc sống mới? Chẳng lẽ cả đời cô quạnh lẻ nòi một mình sao? Anh không buồn được, anh yêu thương cô. Đúng là khi cô khóc cầu xin cả một đêm, khi chưa đến 3 ngày sau, anh vẫn không quyết được lựa chọn thỏa hiệp. Cả đời này, anh vẫn không đành lòng nhìn thấy cô rơi lệ. Anh không muốn nhìn thấy nụ cười thành lẹn của cô, muốn nhìn bộ dáng sung sướng, tràn đầy hạnh phúc của cô, muốn cô không buồn, không lo đến cuộc sống, mà không phải giống như bây giờ, bị những lo toan cuộc sống đè ép đến cong lưng. Vì anh mà mang nhiều gánh nặng trách nhiệm nên không còn nhìn thấy nụ cười như xưa của cô nữa. Anh chống tay xuống giường, đi qua nhìn cô. Cầm khăn lông mặt ấm ấm đưa cô lau mặt mũi và tay, anh ngồi bên cạnh cô, một lần, lại một lần để ý tới tóc của cô. Cho tới bây giờ, đều là cô chăm sóc anh, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Lần này, anh muốn chăm sóc lại cho cô thật tốt. Nắm tay cô, kề sát ở trước ngực, tăng ái vì bởi vì ngày càng gầy gò, hai mắt trông càng to hơn, anh nhìn lại cô nhẹ nhàng nói. Nhan Nhan, anh có vị trí nào ở trong lòng em không? Có từng nghĩ thích anh không? Cô ngủ thật sâu không trả lời, anh mỉm cười, tóm lại chăn cho cô. Thật tốt, anh có thể còn có ảo tưởng. Em đã biết, anh chỉ ước ao có em thích anh một chút, chỉ cần trong lòng em có anh một chút vị trí, anh chính là có chết cũng cười mà rời đi. Tăng Á Hy ngủ lâu, cảm thấy cơ thể mệt mỏi, anh run dậy đứng lên nhìn cô đang ngủ say, mi tâm vẫn vặn vẹo. Nhiều năm như thế này, anh hiểu rõ cô. Cô yêu thần Tống Hạo, lúc nào cũng nhớ đến thần Tống Hạo, nhưng không thể nào tha thứ cho những tổn thương mà anh ta gây ra cho cô. Cũng giống như anh yêu cô, nghĩ tới cô cũng biết rõ như vậy. Anh đợi lâu như vậy, một năm rồi lại một năm, nhưng vẫn không thay thế được người mà có khắc cốt ghi tâm. Anh làm nhiều như vậy, chờ đợi từng ngày, nhưng cái mà anh có được chỉ là sự cam tâm tình nguyện của cô, bù đắp tâm tình và săn sóc anh. Anh vốn nên vui vẻ chấp nhận, nhưng mà thật là khổ sở khó vượt qua. Giờ phút này, nếu bên người của cô là thần Tống Hạo, nhất định cô sẽ mỉm cười vui vẻ. Có lúc kiên trì chưa chắc là đúng, thằng Á Hy đứng ở đó, thân hình bất động giống pho tượng điều khắc, anh nhìn cô không nhúc nhích. Nhan Nhan, nếu có kiếp sau, anh gặp em trước, vậy em có yêu anh không? Anh nháy mắt mấy cái, cảm thấy như nước sắp tràn ngập, anh cuống quýt xoay người, nhìn thân hình cô khẽ nhúc nhích, phút chốc đớp đường mà chạy. Anh ngay cả kiếp sau cũng không ước mơ xa vời gì. Anh đây yêu em sâu đậm như vậy, sâu đến không muốn rời bỏ thế giới này, không muốn xa rời em. Làm thế nào bây giờ? Sau một thời gian, thuốc mê tan đi, Hứa An Nhàn mở mịt mở mắt. Không biết là màn cửa lay động nhẹ bên cửa sổ hay gió lùa vào phòng. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng của Tăng Á Hy sau cánh cửa khép lại. Cô không khỏi cười một tiếng, vui sướng đưa tay xoa lên bụng mình. Đứa bé của cô và Tăng Á Hy nhất định sẽ là một thiên sứ. Chương 262, gian khổ tìm cô. Sau khi phẫu thuật xong, lúc đầu cũng có một chút không thích ứng, Hoàn Nhàn phải nằm trên giường mấy ngày. Thật nài may là Thiên Tình đã có Duy An chăm sóc. Cô một chút cũng không cần lo lắng, chỉ cần nghe theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc đúng giờ. Cô thật giống như nghe được thanh âm của phôi thai nhỏ nhỏ trong cơ thể mình. Cô đã từng có một chút lo lắng đứa bé này đến không đúng lúc, rồi phản ứng của việc cô không thích được đứa bé này. Nhưng loại cảm giác này cũng không xuất hiện, tất cả cảm giác của cô bây giờ đều là hạnh phúc và mong đợi. Ngoảnh đầu lại lần nữa, cô mới phát hiện thời gian thật vô tình, lòng bàn tay cô đang dán sát vào cái bụng mềm mại của mình. Trong những đầu cô, thì hình bóng của người kia dần dần bắt đầu mơ hồ, lưu luyến si mê anh bao lâu, yêu lâu như vậy, thì ra là khi một khi đã đặt xuống, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hiện tại ước muốn duy nhất của cô đó là A Hi có thể sống thật tốt. Một ngày rồi lại một ngày, một tháng rồi lại một tháng, sau khi nghỉ hưu sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc, dắt tay nhau đến già. Lúc chạy tới thành phố C, một lần nữa đặt chân lên nơi mà 5 năm trước đã tới, thân Tống Hạo không biết làm thế nào để có thể diễn tả cảm giác trong lòng mình lúc này. Xe dừng ở ngõ hẻm, người anh từng đi qua, thị trấn đang chuẩn bị xuống xe, thấy hình anh lại khẩn trương toàn thân đầy mồ hôi. Thời gian trôi qua mới có vài năm, nhưng nếu anh muốn tìm được cô thì cũng chỉ có thể tìm từ nơi cuối cùng anh biết cô còn ở lại. Như chỉ có một mình, anh đứng yên ở nơi cô đã từng sinh sống. Anh cũng khẩn trương toàn thân phát run. Anh nghĩ đến việc khi tìm được cô, anh sẽ như thế nào, anh không cách nào tưởng tượng được. À Hạo, không xuống xe à? Thị trấn mở cửa xe, lại thấy tinh thần anh đang hoảng hốt, không nhúc nhích, không khỏi giơ tay lên đè anh một cái rồi mở miệng hỏi. Thị trấn. Hầu kết của thần Tống Hạo giật giật, lập tức bắt lấy cổ tay Kỳ Trấn. Ánh mắt của anh vẫn rất mơ hồ, chậm rãi mở miệng. Khi đó ly hôn, tớ không biết cô ấy mang thai, cô ấy đang mang thai mà còn bị tớ tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà. Kỳ Trấn, nếu tìm được cô ấy rồi, tớ nên làm như thế nào? Kỳ Trấn có chút sững sờ, lại thấy sự uể oải trên khuôn mặt tiểu tụy của thần Tống Hạo. Anh không biết nên nói gì để an ủi bạn mình. Sau khi nghĩ lại, nếu đổi lại là anh, nếu Tĩnh Nhi mang theo đứa bé của anh lặng lẽ rời đi, anh cũng nhất định sẽ nổi điên. À Hạo, tìm được chị dâu trước rồi hãy nói. Khi Trấn cầm tay của anh, rồi buông ra, thở dài một tiếng, có chút cảm thấy không đành lòng. Mặc dù đã lâu như vậy, nhưng bà chủ cho thuê nhà vẫn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra mấy người đàn ông này. Mặc dù năm đó đã từng nhận tiền của người ta, nhưng bà vẫn không nhịn được tò mò. Tại sao người này vẫn kiên nhẫn tìm cái cô hứa hẳn nhàn đó? Thật ra thì, người mà các anh muốn tìm vẫn ở đây. Rất lâu sau đó bọn họ mới chuyển đi. Còn về phần đã chuyển tới nơi nào thì tôi cũng không biết. Nói không chừng cũng đã rời khỏi cái thành phố này rồi. Bà chủ cho thuê nhà nhanh chóng mở miệng, mắt không chớp quan sát vẻ mặt là người đàn ông trước mắt. Bà chính là biết địa chỉ cũng không thể nói. Những người này nếu tìm được thì tiền mà bà nhận chẳng phải sẽ bày mất sao? Bọn họ? Chẳng lẽ những năm này cô sống một mình? Mà là đã kết hôn rồi, cô đã có người đàn ông khác rồi sao? Thần Tống Hạo trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận, sững sờ lặp lại. À, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là cô ấy cũng chưa kết hôn với người đàn ông đó, còn những cái khác thì tôi cũng không biết. Các người hãy đi nơi khác tìm đi, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà. Bà chủ cho thuê nhà tự hồ nhìn ra sắc mặt của anh không tốt, suy nghĩ một chút, những người này không giàu cũng quý. Nếu nói một câu nào đó có sai sót, chẳng phải là mạng nhỏ cũng bị mất. Chỉ vội vã phủ diện mấy câu, liền cuống quýt đóng cửa lại luôn. Thần Tống Hạo trố mắt nửa ngày mới lập tức phục hồi tinh thần lại. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy cả người không có chút hơi sức nào. Kỳ Trấn, Kỳ Trấn. Thanh âm của anh vô lực và khàn khàn. Nếu Nhàn Nhàn đã kết hôn, tôi sống cần có ý nghĩa gì nữa sao? Sẽ không, chị dâu nhỏ sẽ không kết hôn. À Hạo, cậu hãy yên tâm đi, chuyện cho tới bây giờ, cậu hãy cho người đi tìm hiểu thêm một chút đi. Xem quý gia đã trở về chưa, nói không chừng bên kia có đầu mối cũng không chừng. Di An nếu có biết cũng sẽ không nói cho tớ biết cô ấy đang ở đâu, càng không để cho tớ tìm được cô ấy. Cậu ta còn hận tớ bị bỏ rơi Nhàn Nhàn. Thần Tống Hạo vô lực lắc đầu một cái, đầy ánh mắt đầy cô đơn, khổ sở mở miệng. Huống chi hận ý của cô ấy đối với tớ sâu như vậy, làm sao còn có thể trở về cái thành phố kia được. Thì Trần há miệng, cũng cảm thấy anh nói quả thật có đạo lý. Hoàn Nhàn là một người cố chấp muốn chết. Nếu như cô đã quyết định cùng thần Tống Hạo không gặp nhau nữa, thì làm sao lại trở lại thành phố nơi mà bọn họ đều quen thuộc. Tiếp tục tìm mấy thành phố quanh đây, Về phần chỗ của Duy An, tháng 7 công ty tớ có việc phải về nước, tớ sẽ tự đi đến chỗ cậu ta tìm hiểu xem sao. Tóm lại, chỉ cần một chút hy vọng, tớ đều sẽ không bỏ qua. Chương 263, Trần Tướng Luôn Tàn Khốc. Quý Di An ổn ngoan ngoãn, an tĩnh ngồi trong phòng khách rộng rãi, ánh mắt của anh xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu một nụ cười lạnh lùng. Đi qua một cái đường mòn, nhìn thấy rõ ràng phía sau cửa sổ phòng khách, An Nghiêm Nhiễm đang cố gắng thích ứng với ánh sáng mặt trời chói mắt. Xuyên qua rừng cây xương xuê, cô có thể thấy lờ mờ một bóng lưng tuấn giật đang ngồi đó. Môi cô chợt run lên, đôi mắt giống như lóe sáng, nhưng rồi trong nháy mắt lại ảm đạm. Là anh, nhưng có lẽ cũng không phải là anh. Thời gian đi qua 5 năm, cõi lòng cô đã sớm không còn ánh mặt trời. U tối đến cực điểm, hai chân cô bị gãy, làm hại người đàn ông chính mình yêu bị cửa nhà tàn nát, khiến cho người cô cũng hợp tác thu mua Cảnh Thịnh, làm hại Quý Gia toàn bộ đều sụp đổ. Còn cô có được cái gì? Chỉ một mình ở trong căn phòng nhỏ nhỏ này, tự phòng bế mình lại. Ngày qua ngày, một năm rồi lại một năm, chuyện cho tới bây giờ, chuyện chị gái cô chết đi, tựa hồ cũng đã phai nhạt. Còn những hận ý đối với người phụ nữ kia cũng tốt tựa như tiểu tán từng một chút một. Quý Di An tựa hồ chờ không nhịn được, anh ông nan nan đứng lên, thân thể đang định chuyển động, vừa vặn rơi vào tầm mắt An Nhiễm Nhiễm đứng đó. Cô cả kinh, liền siết chặt lại tay cô hộ lý. Dừng lại, đừng qua đó. Cô bối rối đưa tay mình lên, chạm vào mái tóc rối tùng khô héo của mình, lại lúng túng cúi đầu sửa lại vạt áo, rồi mới thấp thỏm nhìn cô hộ lý nhẹ giọng hỏi thăm. Cô à, sắc mặt của tôi trông như thế nào? Cô hộ lý có chút ngạc nhiên liếc nhìn cô một cái. Còn không phải là vẫn thế sao? Không phải mỗi ngày đi ra ngoài, cô đều soi gương sao? Để tôi về, tôi muốn về. An Nhiễm Nhiễm lập tức nóng nảy nhỏ giọng kêu la, ngón tay chạm vào bánh xe lăn để về cô hộ lý có chút phiền phức. Nhưng vẫn để cô quay lại, mặc dù nói có khó nghe nhưng cũng chân thành nói. Cô sợ cái gì, Trần cũng bị mất, còn để ý mất của mình. Hơn nữa, cô chính là ăn mặc trang điểm xinh đẹp, người ta cũng chưa chắc còn thích cô, còn cũng đã lớn như vậy. An Nhiễm Nhiễm lập tức giật mình, cô trở về thay quần áo xinh đẹp, buộc tóc gọn gàng, trang điểm lại thì có lợi ích gì? Anh chỉ là muốn đến xem cô nhếch nhác như thế nào mà không phải tới để tìm lại mối tình xưa kia. Thôi, không về nữa, chúng ta đi qua đó đi. An Nhiễm Nhiễm cười khổ một tiếng, đưa tay đem hai cái ống quần đang bay bay thắt lại. Cô mới buông thông tầm mắt, nhẹ nhàng mở miệng. Cô hộ lý không nói gì, chỉ tiếp tục đẩy cô đi vào phòng tiếp khách. Lúc đi tới cửa, cô hộ lý giúp cô gõ cửa. Cô tự đi vào đi, có chuyện gì thì gọi tôi. An Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, đẩy cửa ra, chậm rãi lăn bánh xe lăn đi vào. Yên lặng đến mức cô hồ có thể nghe được hô hấp của hai người. An Nhiễm Nhiễm nhìn anh, người đàn ông mà đời này cô yêu nhất, nhưng đó cũng là người đàn ông mà cô tự tay phá hủy. Ánh mặt trời chiếu vào, dưới ánh sáng có thể thấy vô số những chấm bụi nhỏ thật nhỏ đang xoay tròn trong không trung, như một sự cách trở giữa hai người. Bộ quần áo trên người cô chính là đồng phục của tất cả bệnh nhân ở nơi này. Tóc chỉ được buộc lỏng lẻo, cô mới hơn 20 tuổi nhưng xem lại như già rồi. Quý Di An nhìn cô, trên mặt anh là một nụ cười lạnh lùng, đôi tay siết chặt cho đến khi nổi lên những vân xanh. Đây là người phụ nữ mà anh từng yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng lại là một ma quỷ. Cậu, cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại không có chân? Nhan Nhan có chút sợ núp ở trong ngực Duy An, nhìn một đôi mắt to lén lén nhìn chằm chằm An Nhiễm Nhiễm không nói lời nào. Duy An đau lòng ôm chặt cô bé, chỉ dịu dàng cười một tiếng, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ mũm mĩm. Bởi vì cô ấy làm chuyện xấu. Nhưng bất kể làm chuyện xấu gì, chỉ cần sửa lại là sẽ tốt. Nhưng nếu chân không còn, sẽ không có biện pháp đứng lên được. Cậu, cô ấy thật đáng thương. hai mắt ngoan ngoãn hơi hồng, nắm chặt lấy cổ tay áo Duy An nhỏ giọng mở miệng. Thật đáng thương. An Nhiễm Nhiễm không khỏi nở một nụ cười trầm trọng. Cô bé này kêu Duy An là cậu, như vậy cô bé chính là con gái của Hứa Hoàn Nhan rồi. Cô hiện tại lường nạc tới mức phải để cho con gái của người phụ nữ mà cô từng hận thấu xương đến để thiệt hại sao? Duy An, tôi cho là chúng ta cả đời sẽ không gặp mặt. An Nhiễm cười khẽ, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhìn lại anh. Anh tới đây để thăm tôi sao? Đúng, tới thăm cô một chút, xem hiện tại cô sống tốt hay không tốt. Duy An khẽ hất cằm lên, lạnh nhạt nói một tiếng. Khi anh nhìn thấy cô thì đáy mắt không có một chút rung động nào, mà tâm cũng là một mảnh không gợn sóng. Cô nghe được sự giễu cợt trong lòng của anh, nhưng vẫn nhàn nhạt cười nói một cái. Một người tàn tật cũng chỉ là đang kéo dài một hơi tàn thôi, không có cái gì tốt hơn hay không tốt chứ. Nếu đã kéo dài hơi tàn, vậy còn không bằng chết đi. Duy An lướt nhìn cô một cái, anh cũng không còn là người đàn ông rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời năm nào nữa. Anh lại khóc và vô tình, giống như là đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Tôi biết anh rất hận tôi. An Nhiễm Nhiễm mặc dù biết đây là những lời nói trong dữ liệu của cô, nhưng lúc này có thể chân thật nghe thấy, cô vẫn không nhịn được chua xót. Cô nghiêng mặt, không dám nhìn anh nữa. Nhưng Duy An, có ai vì tôi mà suy nghĩ một chút, thương cảm cho tôi? Cô cần bạn không đáng được thương cảm. An Nhiễm, lần này tôi tới chính là vì muốn nói cho cô biết. Hai năm qua, tôi vẫn luôn trà xét lại sự việc kia theo lời cô nói. Vô số dấu vết nói cho tôi biết. Không thể nào. An Nhiễm Nhiễm chặt ngẩng đầu lên, trong mắt té ra tia lửa rất khó coi. Thanh âm của cô khẽ bật ra, nhưng vẫn cố chấp mở miệng. Chuyện chị tôi tự sát cùng với Hứa Hoàn Nhan không thoát khỏi liên quan, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Người cuối cùng mà khi chị cô còn sống đã gặp, cô cũng biết là ai sao? Quý Duy An cười lạnh, nhìn gương mặt cố chấp đó của An Nhiễm, cố chấp làm cho người ta chán ghét. Là ai? An Nhiễm sững sờ, chỉ kinh ngạc nhìn anh. Khi không khí giống như đọng lại, ngay cả Loan Loan cũng có chút sợ núp ở trong ngực Duy An. Quý Duy An cúi đầu, anh gắt gào cắn môi, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên chầm chầm mở miệng. Người nào đem Quý gia phá hủy, người nào đem Cảnh Thịnh thu mua, người nào bức bách một nhà chúng tôi phải đầu sống đầu đường xó chợ. Cô thông đồng với ai? An Nhiễm, cô còn không biết sao? William! An Nhiễm có chút thất thanh, lúc cô hét ra cái tên này, thanh âm cũng khỏi thay đổi, khàn khàn, không chịu nổi. Chương 264, bố chồng với con dâu đại chiến. Tôi không hiểu chuyện chị tôi chết đi, làm sao lại dính dáng tới William? Anh ta chính là bạn của chị tôi, ân nhân của... An Nhiễm lành bánh xe tới chỗ Quý Duy An luồn miệng chất vấn. Duy An lập tức ôm chặt Ngoan Ngoãn nhẹ nhàng linh hoạt né sang bên. Anh vừa bạn đi tới khoảng sáng của ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng vàng tươi càng làm cho anh thèm tuấn tú. Anh cười khẽ với cô một cái. An Nhiễm nhìn sang, cô rõ ràng chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy tay anh, nhưng cô không có cơ hội. Tự giải quyết cho tốt. Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy là nói ra cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng không nói còn hơn. Anh ôm Ngoan Ngoãn xoay người đi ra ngoài cửa. An Nhiễm kinh ngạc đuổi theo mấy bước, nhưng rồi vẫn dừng bánh xe lại. Cô tựa vào đó đến số bước chân của anh. Còn đứa con của người phụ nữ kia đang nằm ở trên bả vai của anh, đôi mắt to đen láy nhìn cô chằm chằm. Cô phát hiện mình không hận nữa rồi. Duy An. Cô đuổi kịp anh tới cánh cửa. Anh vừa đúng lúc rẽ vào con đường nhỏ, bên cạnh là một bụi hoa hồng mới nở, đỏ tươi. Anh có thể nói thêm một lần nữa, anh yêu em có được hay không? Trong thanh âm của cô hàm chứa sự van xin. Thế như này không giống như là cô, tuy nhiên nó lại chính là cô, một người phụ nữ xem chừng kiên cường vô cùng, nhưng cũng là một người mềm yếu đến tận xương. Bước chân của Duy An dừng lại, thân thể khẽ nghiêng đi một chút, nhưng cũng không động nữa. Trời đã chuyển sang chiều, hoa cỏ mùa xuân bay bay trong gió. Hình dáng của anh dưới ánh nắng nhìn không được rõ lắm, lòng của An Nhiễm hơi co lại. Cô chỉ muốn nghe anh nói một câu mà anh đã từng nói cả ngày lẫn đêm kia. Cô sợ cô không có thời gian để chờ đợi nữa. Thế nhưng anh lại chỉ liếc qua cô một cái, khẽ cười nhạt một tiếng. Ngày sau đó xoay người, sải bước tiếp tục đi về phía trước. Lặp lại như thế này cũng không đúng, coi như là chưa thấy đi. Trong lòng An Nhiễm còn giữ lại một chút xíu chờ mong, lập tức ầm ầm nổ tung. Đáy mắt cô là một mảnh sương mù, cố gắng muốn nhìn anh thêm chút nữa. Bóng dáng của anh, những bóng cây cũng che mất rồi, chậm rãi biến mất. Văn tiểu thư, lão gia gọi điện thoại tới đây, mời cô đi một chuyến. Quản gia để điện thoại trong phòng khách, thì Văn Tĩnh vừa đúng lúc xuống lầu. Mấy ngày này, thị trấn đang vội xoay quanh tìm Hoan Nhan, mà cô thì thà một mình Thanh Nhan. Không đi. Cũng không thèm ngẩng đầu lên, Văn Tĩnh dứt khoát quẳng hai chữ. Lão gia kia từ uy hiếp, bức loại dụ để có cô rời khỏi thị trấn, còn có thể có chuyện tốt gì mà tìm cô nữa. Tiểu thư, quản gia có chút khó xử, lão gia gọi đến lần này là lần thứ 5 rồi, ai ngờ đến Văn Tĩnh mỗi lần đều cự tuyệt gọn gàng như thế. Ông sợ cái gì, ông ấy muốn tìm tôi gây phiền toái, mắc mớ gì tới ông, nếu ông ta lại tới gọi tôi thì ông trực tiếp nói tôi không có ở đây, đã đi ra ngoài du lịch với kỳ trấn rồi. Văn Tĩnh có chút tức giận, sáng sớm tâm tình cô vốn là không tệ, nhưng lão già kia lại cố tình tới tìm cô phiền toái chọc giận cô. Người cô yêu là Kỳ Trấn, muốn sống cả đời cũng là Kỳ Trấn, tội gì nhất định phải đi lấy lòng trà của anh ta, cô đối với ông ta là không cảm giác. Tiểu thư, lão già vừa mới nói, nếu cô không đi qua, người sẽ tự mình đến mời. Ông ta đã hết cách chưa? Văn Tĩnh tức giận, cầm khay trái cây trước mặt ném luôn ra ngoài. Kỳ Trấn tuổi trẻ tài cao, mà nhà họ Kỳ lại không thiếu tiền. Tại sao còn nhất định muốn tìm cho anh một mối môn đằng hộ đối? Văn Tĩnh cô, trận này không làm loạn lên thì không phải là cổ nữa. Tiểu thư, nếu cô đi một chuyến này, lão già sẽ còn phải bận tâm đến cảm nhận của thiếu gia. Như vậy, chắc chắn sẽ không làm khó cô. Ngay cả người cũng biết là tôi sẽ bị làm khó, thì làm sao tôi có phải đưa đến tận cửa để cho ông ta làm khó. Được rồi, được rồi. Còn ra, ông đi mua chút thuốc bổ đi. Không phải mấy ngày trước ông còn bị phong thấp sao? Ông hãy đi mua những thuốc bổ lần trước tôi nói đi, rồi dẫn tôi đi. Tức thì tức, nhưng lòng dạ cô vẫn còn mềm. Sau khi mua thuốc bổ, mới để cho tài xế lái xe chở cô đi tới Kỳ gia. Văn Tĩnh hít một hơi sâu, đứng ở bên ngoài phòng khách tự bình ổn tâm thần, mới xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào. Bác trai, ngài khỏe chứ? Quản gia tới nhận đồ trong tay cô, Văn Tĩnh mới lễ phép mở miệng chào hỏi. Ngồi xuống đi. Ông cụ mí mắt cũng không nhấc lên, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng ổn hòa nói. Văn Tĩnh cũng không để ý tới, chỉ đi tới ngồi xuống, còn phân phó người giúp việc đưa tới một ly trà xanh, không nhanh không chậm uống. Kỳ lão già đợi một lát, thấy cô an an ổn ổn ngồi yên không nói gì, không biết có chút phiền não, vất tay bảo quản gia và người giúp việc đi ra ngoài. Vừa ông mới khụ một cái, nghiêm túc mở miệng. Biết tôi tìm cô đến để làm gì không? Biết, người định cho tôi một tờ chi phiếu để cho tôi rời khỏi Singapore. Không đúng, là vĩnh viễn rời đi Singapore, tốt nhất là cả đời chết già ở nơi đất khách quê người. Cô đáp lại vô cùng hời hợt, để lì xuống cười hít mắt nhìn ông cụ, đang dựng dầu trợn tròn mắt. Chỉ là, người lại phải phí lời rồi, tôi không làm được. Cho cô 20 triệu mà cô còn không biết đường dừng. Ông cho 20 triệu để cho ông bà Kỳ cắt đứt quan hệ cha con, cả đời không thấy mặt thì ông có làm được hay không? Nói nhảm, đó là con trai ta. Vậy thì đúng rồi, đó cũng là người đàn ông mà tôi thích nhất. Đời này không phải anh ấy, tôi không gả. Văn Tĩnh không sợ hãi chút nào nhìn ông cụ khí thế mười phần trước mặt, nói một cách kiên quyết và chắc chắn. Tôi không muốn gây ra những chuyện thị phi, nhưng nếu nó xảy ra thì cô nghĩ nó sẽ theo ai? nhà đầu này trong mắt không còn ai nữa rồi, phô cát vô thiên. Nếu ông mà còn thu nhập được thì chẳng phải là mất hết thể diện. Ngài là cha của Kỳ Chấn, còn tôi là người phụ nữ mà Kỳ Chấn thích. Bác trai, ngài muốn cho anh ấy phải kẹp ở giữa, hai bên đều không dễ chịu sao? Lại nói tôi có chỗ nào để cho ông không hài lòng? Mặc dù trước kia tôi không được tốt lắm, nhưng từ khi tôi quen Kỳ Chấn cũng đã phủ sạch rồi. Tôi có làm cho Kỳ Chấn các người mất thể diện sao? Cô có hiểu cái gì gọi là dè dặt hay không? Ông cụ tức giận chợt quát một tiếng, vỗ bàn đứng lên chỉ vào mặt Phan Tĩnh tức giận rửng cầm cập. Hết chương 264, hết tập 25. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.